Chương 186, giới nị dạ. Yên lặng 37. Nghe được Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ lời nói, Jin Gu NG cuối cùng xác nhận một sự thật. Xì cả giản phủ gũ kỳ đích xác là chết bởi kỳ giọt tay, hơn nữa đều là ở nơi này ngắn ngủi không đến vài phút thời gian bên trong, liền trước sau liên tục mất mạng, 6 cỗ thi thể đang nằm trước mắt Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ, là người cuối cùng, mặc dù đối phương còn chưa chết, nhưng cũng đã bị quấn quanh lấy lôi điện kiếm cỡ xạ nạt đóng đinh trên mặt đất kỳ giọt đâu. Trong óc nàng hiện lên vấn đề này. Tiếp lấy nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ở cách đó không xa dòng suối bên cạnh nhìn thấy kỳ giọt thân ảnh. Chỉ thấy kỳ giọt đang hướng về bên này đi tới, thần thái bình tĩnh mà lạnh nhạt, dường như cùng ngay từ đầu chạy tới lúc cũng không có bất kỳ khác biệt gì, trên người trả cờ dạ ba động cũng đã quy về nhẹ nhàng. Không phải để ngươi tại nguyên chỗ ở lại đó sao? Kỳ giọt đi tới, hướng về phía Jin bình thản nói. Jin cương một lần, nói, cái kia bởi vì kết giới đã tán loạn, ta lo lắng tình huống của ngươi, cho nên được rồi, cũng không có cái gì. Kỳ giọt lắc đầu. Kỳ thật để Jin ngốc tại chỗ ngược lại không phải vì an toàn cái gì, khi tiến vào tiên nhân hình thức về sau, hắn đã khóa chặt hết thể nhẫn đao thất nhân chúng phương vị, chỉ là sơ bộ tiên nhân hóa bộ dáng thực sự có chu tờ xấu, hắn không nghĩ như thế nào bị nhìn thấy mà thôi. Đến mức nói bị nhẫn đao thất nhân chúng nhìn thấy, cái kia ngược lại là không có gì đáng kể sự tình, dù sao không ai có thể sống sót. Nếu như không phải đối phương làm cái phong độn thổi không tan làng xương mù kết giới lời nói, hắn cũng thực sự không muốn du nở dê sơ bộ tiên nhân hóa tiên nhân hình thức, bởi vì tiên nhân hình thức cùng bắt môn lôi độn không cách nào cùng tồn tại. So sánh với nhau, tự nhiên vẫn là bắt môn lôi độn hiệu quả tốt hơn nhiều, nhất định phải mau chóng luyện thành tiên nhân thể mới được. Gá kỳ do dự trong lòng thì thào một tiếng. Tối cao tầng thứ tiên nhân hình thức cũng giống như vậy, không có khả năng cùng bắt môn lôi độn cùng tồn tại, có thể cùng bắt môn lôi độn cùng tồn tại chỉ có tự thân thể chất hoàn toàn thay đổi, chuyển biến làm hoàn mỹ tiên nhân thể. Hơn nữa hoàn mỹ tiên nhân thể, QNZ tất nhiên sẽ không tồn tại trên ngoại hình thiếu hụt. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng bị hắn kiếm cỡ xạ nạt đóng đinh trên mặt đất Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ, bình tĩnh nói, không hổ là Hồ Dũ Kỳ nhất tộc thủy hóa thuật, tiếp cận với không chết thân thể sao? Bất quá trả cờ giả hao hết lời nói, vẫn là sẽ chết đi. Người Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ gạt ra một thanh âm. Hắn giờ phút này, trong nội tâm có tâm tình sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là đối kỳ do người này sợ hãi, bởi vì kỳ do ở nơi này ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, cho hắn chế tạo quá lớn bóng ma. Bất luận cái gì năng lực đối mặt kỳ do đều không có tác dụng, lấy làm tự hào ẩn nấp chi thuật cũng căn bản không có ý nghĩa, thủy hóa thuật cũng giống vậy vô hiệu, liền như một cái hạ nhẫn đối mặt thượng nhận thời điểm, cảm nhận được là trời cùng đất chênh lệch. Căn bản là không cách nào cùng với đối kháng buồn cười bọn hắn phía trước còn cho rằng có thể xử lý kỳ dọ dị. Người đã đến cấp bậc kia à? Trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hổ dù kỳ mạn chết thanh âm đứt quãng từ trong vũng nước truyền đến. Kỳ dọ đưa tay nà mờ trả tờ kiếm cỡ xạ nạt chua kiếm, bình tĩnh nói, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Từ từ lôi độn trả cờ dạ đống nhiên rót vào kiếm cỡ xạ nạt bên trong. Lượng lớn lôi hổ trong nháy mắt tán phát ra, lốp bốp xen lẫn, che giấu Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ thân thể hóa thành kia một bãi nhỏ vũng nước, đem toàn bộ vũng nước đều bao phủ ở bên trong. Một lát sau, vũng nước hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một cái lo mở cái hố. Nhẫn đao thất nhân chúng, đến tận đây, toàn bộ toàn diệt đi thu thập một lần bọn hắn nhẫn đao, nhìn xem có hay không thích hợp người dùng. Kỳ giọt rút lên kiếm cỡ xạ nát. Đem kiếm cỡ xạ nạt thu nhập vào kiếm, quay đầu nhìn về hướng Jin. Jin nhìn xem Hồ Dũ Kỳ Mản Trệ hoàn toàn biến mất, lại quay đầu nhìn về phía sau nơi xa những cái kia đang nằm thi thể. Nghe được kỳ giọt câu nói này về sau, qua 2 giây mới hít sâu một hơi. Cho dù là nàng được chứng kiến kỳ giọt cường đại, được chứng kiến kỳ giọt cái kia ngay cả ba đôi đều có thể chấn áp thực lực, nàng lúc này trong nội tâm cũng giống vậy không chút nào bình tĩnh. Bởi vì kia là nhẫn đao thất nhân chúng đã từng ngang dọc vụ nhận chiến trường, cho cổ nổ hạ mang đến cực lớn phiền phức nhẫn đao thất nhân chúng, mà bây giờ, ở này ngắn ngủi mấy phút bên trong, nhẫn đao thất nhân chúng đang chủ động mai phục, chiếm cứ cơ hồ toàn bộ có lợi trạng thái dưới tình huống, bị kỳ do từng cái chém giết hầu như không còn. Dạng này chênh lệch đã gần như khác nhau một trời một vực. Hiện tại kỳ do ngay cả nhẫn đao thất nhân chúng như vậy nỉ dạ, đều có thể giống như đối phó giống nhau nỉ dạ đồng dạng gần như như bẻ cành khô giống nhau đánh tan, nàng đã có chút không cách nào tưởng tượng kỳ do cấp độ thực lực. Mà hồ rủ kỳ mản chết trước khi chết nghi vấn, cũng giống vậy làm cho nàng nội tâm dâng lên vô tận gọn sóng, kỳ do giết chết qua đệ tam giải ca, giết chết qua được xưng là giới nỉ dạ bán thần xạ là mạn đờ hàng rồ. Kia hắn cách giới nỉ dạ chi thần, vẫn còn rất xa hoặc là nói hiện tại kỳ do liền đã đạt đến trình độ như vậy sao một lát sau. Jin thu thập xong vụ nhẫn nhóm 7 người 7 trôi nhẫn đao, cũng lấy quyển trục phong ấn đứng lên, trong đó nàng lưu lại nhất phù hợp nàng trường đao nụ y bà gì, xem như nàng sử dụng vũ khí. Có được thanh này nhẫn đao, lại thêm 3 đuôi trả cờ dạ, cho dù nàng không hoàn toàn vi thu hóa, tại 3 đuôi trả cờ dạ hình thức dưới cũng kém không nhiều có thể phát huy ra tiếp cận ảnh cấp thực lực. Không sai, xem ra rất phù hợp ngươi đi A Kỳ do dư nhìn xem Jin diễn luyện một lần trường đao nụ y bạ gì về sau, mỉm cười, tiếp lấy duỗi người một chút, hướng về phía nàng mở miệng nói. Jin dừng động tác lại, đi tới, nói, đi đâu đi rượu một sơn. Làng sương ngủ. Mỹ dục cao ốc tầng cao nhất. Vụ nhẫn ả bủ phân đội trưởng ả gù ra, đang đứng đang làm việc bàn một bên, chỉnh lý gần nhất đến nay tình báo văn kiện. Cũng đưa cho ngồi ở Mỹ Dục sau bàn công tác vương đệ tam Mỹ Dục. Chú ý tới đệ tam Mỹ Dục đang biểu lộ có chút trắng bệnh, tinh thần phảng phất có chút dị thường ngồi ở nơi đó. Hệ ạ gụ dạ dừng lại một chút động tác, nói, Mỹ Dục đại nhân, ngươi không sao chứ không có việc gì. Đệ tam Mỹ Dục phát ra có chút thanh âm khàn khàn. Hệ ạ gụ dạ có chu tờ lo lắng nhìn xem đệ tam Mỹ Dục, hắn luôn cảm thấy đệ tam Mỹ Dục trạng thái có chút không thích hợp, nói, Mỹ Dục đại nhân, bằng không ngài hay là trước đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta xử lý liền tốt, đợi ngài tỉnh ngủ, tiền tuyến tình báo hẳn là liền đến. Hán đại khái đoán được Mỹ Dục như vậy mỏi mệt nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì điều động nhẫn đao thất nhân chúng đi đoạt lại 3 đuôi nhiệm vụ này quá trọng yếu. Nếu như có thế đoạt lại 3 đuôi, cũng xử lý tia chớp bạc, như vậy nhẫn đao thất nhân chúng lập tức liền đem danh chân giới nỉ dạ, làm cho các đại thôn nỉ dạ vì đó run rẩy. Toàn bộ giới nỉ dạ thế cục đều sẽ vì thế cải biến. Đệ tam Mỹ Dục đờ đẫn nhìn qua mặt bàn, không có làm cái gì trả lời. Hệ ạ gù dạ thấy thế, thở dài, tiếp tục tại một bên sửa sang lại văn kiện, hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương bất an. Bất quá nghĩ đến nhẫn đao thất nhân chúng thực lực, tại tỉ mỉ mai phục dưới tình huống, coi như tia chớp bạc mạnh hơn, hẳn là cũng khó thoát khỏi cái chết, mỗi người bọn họ đều là tinh thông ám sát cường đại nỉ dạ. 7 người hợp tác đến nhằm vào một người hành động, đây là lần thứ nhất ngay tại trong văn phòng một mảnh yên lặng lúc. Bày ra trong phòng làm việc chỗ một chiếc gương, đột nhiên lan tràn xuất thủy văn giống nhau làn sóng, ngay sau đó một mai quyển trục từ trong gương bay ra, phát ra mất nước mà ra phù phù một tiếng. Tình báo đến rồi ạ gũ giả thấy cảnh này, lập tức mắt sáng lên, thoáng cái lao đến, tiếp được quyển trục, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, trở lại đệ tam mỹ dục trước mặt, cũng đem quyển trục đưa tới. Đệ tam mỹ dục tiếp nhận quyển trục. Hắn mở ra quyển trục về sau, nhìn lại, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang mãnh liệt, tiếp lấy có chút vướng víu ánh mắt động mấy lần về sau, liền dần dần bất động. Bởi vì quanh năm chịu đến ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế, bản thân hắn tinh thần sớm đã lung lay sắp đổ, tại ủ trí hạ mạ đạ dạ từ bỏ không chế về sau, tinh thần của hắn liền đã đến tán loạn biên giới. Tình báo quyển trục bên trong tin tức cho hắn trên tinh thần một kích cuối cùng. Tay của hắn chậm rãi để xuống, người hướng về sau lưng tới gần, sinh tức dần dần yếu ớt, trong cơ thể trả cờ dạ nhanh chóng tàn đi. Nước Mỹ Dục đại nhân đang cúi đầu ạ gù dạ phát giác được không đúng, đống nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Mỹ Dục đại nhân phát giác được đệ tam Mỹ Dục khí tức nhanh chóng trở nên yếu ớt, sắc mặt của hắn đại biến, lập tức xông lên trước nâng lên đệ tam Mỹ Dục, tiếp lấy hét lớn. Chữa bệnh ban âm thanh kinh động toàn bộ mỹ dục cao ốc. Trong hỗn loạn, chữa bệnh bộ đội nhì giả vọt vào, nhìn thấy đệ tam mỹ dục bộ dáng, đều hoàn toàn biến sắc, lập tức lao đến, từ ạ gụ giả trong tay tiếp nhận đệ tam mỹ dục, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, bắt đầu sử dụng đủ loại thủ đoạn kiểm tra đệ tam mỹ dục, tình huống cũng tiến hành cấp cứu. Hệ ạ gụ giả nhìn xem một màn này, lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt của hắn di động đến đặt ở bàn viên kia tình báo trên quyển trục, hắn nghĩ tới cái gì, ngón tay run rẩy đưa tới, cầm lấy viên kia tình báo quyển trục. Vài giây sau, Loảng xoảng tình báo quyển trục từ trong tay của hắn chốc ra, rơi tại trên mặt đất, lộn mấy vòng về sau, tại góc bàn vị trí tĩnh lại, kia trên quyển trục màu đen hoa văn, dường như tượng trưng cho hắc ám đến. Cổ nổ hạ 47 cuối năm. Vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng phục kích cổ nổ hạ tia trước bạc, cuối cùng thất bại, cũng lọt vào toàn diện, bảy trôi nhẫn đao toàn bộ mất đi. Đệ tam mỹ dục tại nhận được một cái tình báo về sau. Tựa hồ là dẫn phát trải qua thời gian dài quá mệt nhọc tinh thần thương tích, tại ngày đó chết ở mị dục trong văn phòng. Tin tức truyền ra. Giới lý dạ lâm vào một mảnh yên lặng.